Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1090, ngàn năm sau hứa khác. Bất quá để Lý Phàm có chút ngoài ý muốn chính là, cái này mấy tên thành công thông qua được truyền pháp giả chi thể ra hòa, mặc dù không lại chủ chính, lại cũng không có cứ vậy rời đi Vạn Tiên Minh quyền lực hạch tâm, mà chính là được trao cho giám sát quyền lực, làm truyền pháp giả nghị hội một cái bổ sung. Xem ra tưởng đi qua lần này sự kiện, cũng ý thức được truyền pháp giả nội bộ tồn tại vấn đề. Nếu như không thêm vào chế ước, ngày sau khẳng định sẽ còn xảy ra vấn đề. Cũng không biết Mặc Nho Bân cuối cùng có thể hay không thông qua Huyền Hoàng Thiên Tôn khảo nghiệm. Cái này khảo nghiệm huyễn cảnh nội dung cụ thể, tiết lộ cho Vạn Tiên Minh một số cũng không sao. Dù sao bọn hắn bây giờ đã nắm giữ tiến vào bên trong phương pháp, lấy Vạn Tiên Minh tài nguyên, sớm muộn sẽ tìm được có tư cách tiến vào huyễn cảnh nhân tuyển. Lý Phàm nghĩ như vậy, lại là đem huyễn cảnh đệ nhất màn Ninh Viễn lấy thọ quả đại khái tình hình truyền tin cho truyền pháp giả Chu, bất quá lại không có nói mình thành công thông qua được khảo nghiệm, mà là dựa theo lần thứ nhất tiến vào có khả năng nhất kịch bản con đường phát triển biên tạo một phen. Lấy thọ quả thời điểm bị Tống quản sự trọng thương, mặc dù tại Trương sư huynh phù hộ dưới miễn cưỡng giữ được tính mạng, nhưng cũng lâm vào trong hôn mê, cả ngày ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến tại cái nào đó ban đêm bị người không hiểu đoạt xá, đã mất đi ý thức. Sau đó không lâu, truyền pháp giả Chu trịnh trọng trả lời: đạo hữu cung cấp tin tức rất quan trọng, đối với chúng ta đến đón lấy thăm dò huyễn cảnh trợ giúp rất lớn, để tỏ lòng cảm tạ, truyền pháp giả Chu còn đại biểu truyền pháp giả nghị hội tặng cho Lý Phàm một cái Vạn Tiên Minh thâm niên trưởng lão hư chức. Không có cái gì thực quyền, nhưng có thể tùy thời ra vào Tiên Minh tổng bộ, đồng thời quyền hạn đẳng cấp cũng chỉ so truyền pháp giả thấp hơn một số mà thôi. Bất quá cái này thâm niên trưởng lão đạo hữu lại là không thể đảm nhiệm, dù sao tại cái khác không biết rõ tình hình truyền pháp giả trong mắt, người đã bởi vì vu cáo mà bị Tưởng Chu sát. Truyền pháp giả Chu lại nhắc nhở, cái này cái gọi là thâm niên trưởng lão rõ ràng là vì lôi kéo Lý Phàm sau lưng Vạn Giới Liên Hợp Hội, tại lần này Huyền Thiên Giáo đoạt xá biến cố bên trong, Vạn Giới Liên Hợp Hội đã cho thấy đủ đầy đủ thực lực cường đại, thậm chí nắm giữ rất nhiều Vạn Tiên Minh đều không thể biết được bí mật, dùng một cái hư chức làm sâu sắc giữa song phương quan hệ hợp tác là tuyệt đối đáng giá. Không hơn Vạn Tiên Minh đoán chừng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái gọi là Vạn Giới Liên Hợp Hội kỳ thật chỉ là Lý Phàm độc đoán thôi. Lý Phàm bế quan biến mất hơn một năm nay thời gian bên trong, Liên Hợp Hội bên trong hết thảy ngay ngắn trật tự, tiếp tục dựa theo quyết định nhạc dạo vững bước phát triển, cũng định kỳ tập hợp hướng Lý Phàm báo cáo, đem những tin tức này từng cái nhìn qua. Trong đó hấp dẫn nhất Lý Phàm chú ý là đế quốc báo cáo, hứa khắc vị trí tiểu thế giới vị trí rốt cục xác định. Tăng Thương lão giả, người đeo quan tài, cùng Lý Phàm đã từng thấy qua giống như đúc. Mặc dù đế nữ đối với tìm tới tổ tiên của mình thập phần hưng phấn, nhưng cũng không có nhất thời làm choáng váng đầu óc, vi phạm Lý Phàm mệnh lệnh tự tiện cùng hứa khắc gặp nhau. Vậy liền để ta đi gặp một lần hắn đi, Bạch tiên sinh hậu thủ, ta vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thanh Huy Châu, Lý Phàm thẳng đến mục tiêu địa điểm mà đi. Mặc dù thân hóa thất thải thần quang đã rất nhanh, nhưng là cùng Huyền Huyễn Thiên Tôn nhất niệm có thể đến so sánh, vẫn là kém quá nhiều. Tại thí luyện huyễn cảnh bên trong, mặc dù chỉ là tạm thời mượn Bạch tiên sinh thân thể, nhưng khi Lý Phàm trở về hiện thực về sau, tương phản to lớn vẫn làm đến hắn cảm thấy có chút hơi hơi thất lạc, thậm chí trong lòng ẩn ẩn sinh ra hối hận cảm giác. Cái này cảm xúc sinh ra trong nháy mắt, Lý Phàm thì tâm thần run lên, lúc này vận chuyển Huyền Hoàng Tiên Tâm chú, như muốn tiêu trừ, nhưng dĩ vãng trăm phát trăm trúng pháp môn, giờ phút này lại thế mà mất hiệu lực. Hừ, cái này Huyền Hoàng giới còn không có đáng giá ta hối hận đồ vật, liền xem như siêu thoát phàm tục tiên khí, ta cũng có thể vứt bỏ như giày cũ. Chỉ là Huyền Hoàng Thiên Tôn cũng muốn loạn ta tâm trí. Vừa nghĩ tới hoàn chân về sau, sở hữu những thứ này đã từng mất đi về sau, đều lại có thể một lần nữa thu hoạch. Lý Phàm trong một chớp mắt, trong lòng những cái kia hứa không hài hòa tiểu tâm tình lập tức biến mất. Huyền Hoàng Tiên Tâm chú là chỗ lấy ta từ vừa mới bắt đầu tiến vào vẫn tiên cảnh, thì cùng tu sĩ khác khác biệt nguyên nhân. Sớm tại vẫn là Huyền Hoàng luyện tâm chú lúc, chỉ sợ liền trở thành vẫn tiên cảnh phân biệt ta đặc thù đánh dấu. Dính đến Huyền Hoàng Thiên Tôn tương quan, thế mà liền trực tiếp bão công. Xem ra không rõ lai lịch, thủy chung không thể tuyệt đối tín nhiệm. Mọi thứ đều vẫn là muốn dựa vào chính mình. Lý Phàm trong mắt lóe lên một tia mù mịt. Huyền Hoàng luyện tâm chú, Lý Phàm trước đó chưa bao giờ sinh ra qua đem pháp môn này cùng người khác cùng hưởng ý nghĩ. Nhưng là giờ phút này, trận này không lớn không nhỏ ngoài ý muốn, lại là cho hắn một lời nhắc nhở, truyền cho phù hợp người, đẩy mạnh hắn kế thừa Huyền Hoàng Đại Thiên Tôn, cũng hoặc là kế thừa tiên linh chi khí. Sông sáo tường cao bên ngoài, đều là ý đồ không tồi. Từng trương khuôn mặt tại Lý Phàm trước mắt phi tốc lóe qua. Tự hỏi người thích hợp đồng thời, Lý Phàm cũng đi tới hứa khác ẩn thân chỗ. Nơi này, tựa hồ cùng Cửu Sơn Châu một dạng, cái nào đó yêu thú di hài biến thành tiểu thế giới lối vào. Lý Phàm bén nhạy đã nhận ra một số khí tức quen thuộc. Thí luyện huyễn cảnh bên trong, hắn cùng một chúng yêu thú sớm chiều ở chung hơn 10 năm, đã sớm tạo thành bản năng đồng dạng, mặc dù đã về tới hiện thực, cũng đã có thể phân biệt nơi đây còn sót lại yêu thú khí tức. Đây chính là thuộc về nhận biết tăng trưởng. Chỉ trong nháy mắt thì phá giải tiểu thế giới lối vào trận pháp cấm chế. Lý Phàm lặng yên tiến vào bên trong. Đế quốc tình báo rất lợi hại chuẩn xác. Này phương tiểu thế giới chính là hoang vu sa mạc cảnh tượng. Lọt vào trong tầm mắt, u ám một mảnh. Cách đó không xa một tòa dường như kết nối thiên địa cao ngất núi đá. Chỉ sợ là tiểu thế giới duy nhất ý nghĩa chỗ. Lý Phàm liếc một chút liền bị hắn hấp dẫn. Hứa khác, ngay tại cái này núi đá đỉnh cao nhất. Lý Phàm nỗ lực bay người lên trước, lại có chút ngạc nhiên phát hiện chính mình vậy mà không bay lên được. Đây không phải Lý Phàm thực lực nguyên nhân, mà chính là tiểu thế giới này đặc thù quy tắc hạn chế. Muốn mạnh mẽ phi độn, cũng không phải không được. Chỉ là phải làm cho tốt đối mặt tiểu thế giới thiên đạo phản phệ chuẩn bị. Lý Phàm cũng không muốn vừa đến đã đem bầu không khí làm như thế cứng. Sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vạn thiên lý cách trở, trực tiếp rơi vào đỉnh núi đỉnh hứa khắc trên thân. Vị này tóc trắng xóa lão giả giờ phút này cũng lòng có cảm giác. Quang tới ánh mắt, cả hai ánh mắt tụ hợp. Sau một khắc, Lý Phàm đạp chân xuống, cũng không có phi hành, mà chính là trực tiếp xé rách không gian, xuất hiện ở hứa khắc bên người. Sắc mặt tự nhiên, chỉ ở khởi điểm, điểm cuối lưu lại hai đạo chậm chạp không có tiêu tán không gian chỗ nứt. Hứa khắc đạo hữu, Lý Phàm đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra lão già tóc trắng thân phận. Đối với Lý Phàm đột nhiên xuất hiện, hứa khắc vậy mà cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, mà chính là trực tiếp làm mà hỏi, là theo vẫn tiên cảnh bên trong nhận biết ta sao? Lý Phàm nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, hắn một chiêu này bách phát bách trúng lớn tiếng dọa người. Lần này thế mà mất hiệu lực. Hết chương.